Đệ nhất danh sách, chương 1183, Phương Xa Bằng Hữu. Góc truyện audio.com. Trang sách, Tiễn Vệ Ninh cùng Nhâm Tiểu Túc hai người yên lặng hướng đi cửa ra. Sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một ít. Đường có thiêu đốt kỵ sĩ qua ngăn chờ thời điểm. Tiễn Vệ Ninh chỉ là tháo xuống túi cái mũ nhìn đối phương nhất nhãn. Trên chiến mã kia thiêu đốt kỵ sĩ đúng là trực tiếp xuống ngựa hướng Tiễn Vệ Ninh hành lễ cho đi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không ngờ như thế ngươi gương mặt này chính là giấy thông hành a, xem ra tiền hội trưởng đang thiêu đốt kỵ sĩ đoàn bên trong địa vị rất cao a. Tiễn Vệ Ninh đang thiêu đốt kỵ sĩ đoàn quân hàm là thánh điện kỵ sĩ. Cái này tương đương với trung thổ đoàn trưởng, lữ trưởng như vậy chức quan. Cho nên binh lính bình thường làm sao có thể không nhận ra hắn. Bất quá Tiễn Vệ Ninh thời điểm này đối với Nhâm Tiểu Túc đã vô cùng cung kính. Hắn đối với Nhâm Tiểu Túc cười khổ nói. Đại nhân không cần bảo ta tiền hội trưởng. Bảo ta món tiền nhỏ là được. Đi a. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Yên tâm. Về sau ngươi sử dụng minh bạch quyết định của ngày hôm nay đến cỡ nào chính xác. Chúng ta đi trước cùng Tiểu Mai tụ hợp, sau đó lập tức ra khỏi thành. Muốn rời đi mảnh đất thị phi này, đây còn không phải là trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy, nguyên bản Tiễn Vệ Ninh tự xưng món tiền nhỏ. Nội tâm còn có chút đắng chát, nhưng hiện tại hắn nghe được Nhâm Tiểu Túc quản mai qua gọi là Tiểu Mai thời điểm. Nội tâm trong chớp mắt liền thăng bằng. Nhân loại chính là như vậy kỳ quái. Người không quan tâm chính mình gặp lấy cỡ nào bi thảm mệnh vận. Chỉ cần ngươi phát hiện có người giống như ngươi. Vậy ngươi nội tâm sử dụng trong chớp mắt dễ chịu rất nhiều. Sau đó đối với sắp nghênh đón mệnh vận. Cũng tất nhiên không thể kháng cự. Mà Nhâm Tiểu Túc hiện tại nghĩ chính là. Bên cạnh mình một cái tiểu mai một cái món tiền nhỏ. Một cái là vu sư hệ thống người, một cái là kỵ sĩ hệ thống người. Tựa hồ phụ tá đắc lực cơ sở thành viên tổ chức đã hình thành. Chính mình hiện giờ coi như là đại nhân vật, luôn cần một chút tùy tùng gì gì đó nha. Này tùy tùng cũng chưa chắc có thể có tính thực tế trợ giúp. Nhưng thời khắc mấu chốt có thể tạo được tô đậm bầu không khí tác dụng. Tựa như chuyện thần thoại xưa trong bồi bạn tại đạo trường bên người Thanh Phong. Minh Nguyệt Đồng Tử tựa như quảng cáo. Winston Thánh Đường trước tế điện nghi thức bị người quấy thành một hồi trò khôi hài. Winston gia chủ thật vất vả dừng lại nước mắt. Lập tức bị Berkeley gia chủ đuổi đi phía tây ngăn cản vô gia tộc. Này vô gia tộc là Tudor gia tộc nước phụ thuộc. Mắt nhìn thấy phương Bắc Tudor kỵ sĩ đoàn buông xuống. Thế lực khắp nơi đã dục dịch ngóc đầu dậy. Ngay tại lúc chiều, phong tỏa ngoài cửa thành bỗng nhiên đã đi đến một chi người kỳ quái ngựa. Đầu tường đứng canh thiêu đốt các kỵ sĩ kinh ngạc nhìn qua dưới thành. Chỗ đó đỗ lấy tất cả to lớn sắt thép quái vật. Không chỉ là từ đâu mà đến. Có người đem việc này báo cáo đi Berkeley gia chủ bên kia. Muốn hỏi một chút nên làm cái gì bây giờ? Kết quả Berkeley gia chủ đúng là tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp. Thậm chí còn sai người trải lên tinh hồng thảm. Chỉ có Berkeley gia tộc chân chính thành viên trung tâm mới biết được. Đây chính là nhà chủ trong miệng theo như lời phương xa bằng hữu. Những sắt thép đó quái thú. Thì là đến từ trung thổ quân dụng xe tải. Đối phương từ con đường của không biết tên thượng vòng thật lớn một vòng. Thậm chí đi qua cực kỳ nguy hiểm khu. Chỉ vì đêm này xe vũ khí đưa đến vu sư quốc độ. Quân dụng xe tải đằng sau. Tất cả đều bị quân lục sắc vải dầu đang đắp. Không ai biết phía dưới cất giấu vật gì. Xe tải đến vài chục chiếc nhiều. Ở cửa thành ngoài xếp thành thật dài đoàn xe. Những vũ khí này. Chính là phương xa bằng hữu mang đến lễ vật. Nhóm này trung thổ người đã không phải là lần đầu tiên tới vu sư quốc độ. Winston thành cửa thành mở ra. Berkeley gia chủ cưỡi con ngựa trắng thong dong ra khỏi thành. Hắn đối với đoàn xe phía trước nhất cái kia mang theo kính râm người trẻ tuổi cười nói. Bằng hữu của ta, đã lâu không gặp. Berkeley gia chủ nhảy xuống ngựa tới mở ra hai tay. Đúng là bay thẳng đến người trẻ tuổi ôm tới. Người trẻ tuổi tháo xuống kính râm cùng Berkeley gia chủ ôm một chút cười nói. Tôn kính Michel các hạ, hứa hẹn ngài đồ vật ta đã mang đến. Đêm nay cũng có thể đi núi hoang vị trí chứng kiến một chút uy lực của nó. Tu đò gia tộc kỵ sĩ đoàn tại trước mặt nó sẽ trở thành vu sư quốc độ chê cười. Berkeley gia chủ đi đến xe tải đằng sau nhẹ nhàng xốc lên vải dầu. Hắn nhìn lấy vải dầu hạ hắc sắc mà lại băng lãnh khí giới lộ ra nụ cười. Tựa hồ những bảo dưỡng đó vũ khí quân bị dầu bôi trơn đều hương thơm lại. Chỉ là, thân mặc ngân bạch sắc khôi giáp, người mặc hồng sắc áo choàng Berkeley gia chủ. Cùng này tràn ngập hiện đại hóa khí tức vũ khí hiển lộ vô cùng đột ngột. Berkeley gia chủ cũng không có đợi buổi tối thử lại quân giới, mà là trực tiếp sai người mang đến 20 danh tù phạm. Sau đó dỡ xuống trên người bọn họ gông xiềng, để cho bọn họ phát chân chạy như điên. Chạy trốn a, hôm nay có thể đào tẩu. Ta Berkeley gia tộc đại biểu thần minh tuyên bố các ngươi vô tội. Đợi cho những tù phạm đó chạy ra mấy trăm mét, từ trung thổ tới người trẻ tuổi thong thả làm cho người ta mang tới một trận súng máy hạng nặng cố định trên mặt đất. Liền súng máy giá ba chân đều dùng cái đinh chùy nện tiến vào mặt đất, người trẻ tuổi mang tới một hộp dây đạn tạp ở trên súng máy. Sau đó hung hăng ấn lên súng máy hộp đạn cái nắp. Lúc này, những tù phạm đó đã chạy vô cùng xa. Từ cửa thành nhìn ra xa đi qua, những tù phạm đó bóng lưng loại nhỏ giống như là từng mảnh lá cây. Nhưng mà người trẻ tuổi nhấn súng máy hạng nặng đằng sau cò súng. Từng miếng dài bằng bàn tay súng máy viên đạn chảy ra. Cách gần nghìn thước cự ly trực tiếp đem 20 danh tù phạm tất cả đều quét thành cái sàng. Theo sau Berkeley gia chủ ra khỏi thành thiêu đốt các kỵ sĩ từng cái một hai mặt nhìn nhau. Loại này chớp mắt là đến đại sát tổn thương tính vũ khí. Bọn họ cho dù cưỡi chiến mã cũng trốn không thoát a, trên thực tế. 17 năm trước có chút lão binh cũng đã nói. 178 cứ điểm bên kia đã xuất hiện uy lực rất mạnh vũ khí. Lúc trước vu sư quốc độ Đông Trinh, chính là bắt người mệnh mới lấp lên những vũ khí này đánh ra lỗ thủng. Quảng cáo, từ đó về sau, vu sư nhóm liền đối với Đông Trinh sự tình ngậm miệng không đề cập nữa. Hiện giờ năm này thanh một đời các kỵ sĩ rốt cục tới minh bạch. Người cái gọi là trung thổ vũ khí đến cùng có kinh khủng bực nào. Đây là kỵ binh tai nạn. Hoặc là nói, tại trung thổ vũ khí nóng trước mặt, tất cả vu sư quốc độ lực lượng quân sự đều sẽ là một hồi tai nạn. Berkeley gia chủ xa xa nhìn qua những chết đi đó tù phạm. Sắc mặt ngưng trọng không biết tại nghĩ chút cái gì. Bất quá hắn rất nhanh liền nở nụ cười. Đi thôi. Đêm nay ta muốn hào hào mở tiệc chiêu đãi phương xa bằng hữu. Berkeley gia chủ cao giọng kêu lên. Nói xong hắn liền lôi kéo người trẻ tuổi cánh tay hướng thành trì bên trong đi đến. Vương tiên sinh, không biết cái khác vũ khí còn có loại uy lực này. Vương Văn Yến vừa cười vừa nói. Cái khác cũng sẽ không so với chênh lệch. Thời điểm này, Berkeley gia chủ đột nhiên nhớ tới một chuyện khác tình tới. Chấm, đúng rồi, vương tiên sinh đối với trung thổ hẳn là hiểu rõ vô cùng. Ta đây cùng vương tiên sinh nghe ngóng một chuyện. Vương Văn Yến nói, gia chủ cứ việc hỏi. Trung thổ bên kia, có từng có người có thể đủ khống chế xe lửa. Lại có từng có người có thể trong chớp mắt người mặc trọng giáp. Kia xe lửa tựa hồ từ hư vô bên trong, không giống như là khoa học kỹ thuật, ngược lại càng giống là chúng ta bên này vu thuật. Berkeley gia chủ nói tới chỗ này thời điểm, chợt phát hiện Vương Văn Yến bước chân dừng lại, hơn nữa biểu tình trả lại nặng dị thường.